Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510. Chương 510. Nam Phi thứ 12 thành. Bởi vì ngày đó bữa tối tiến hành quá muộn, Merlin trạm trưởng cùng nàng người lựa chọn tại bảo hộ khu ở một đêm lại đi. Buổi sáng bọn hắn không có ăn điểm tâm liền đến cáo biệt. Merlin trạm trưởng thật to tán thưởng hắn nơi này dừng chân điều kiện. Không nghĩ tới trong phòng còn có năng lượng mặt trời. Này rất tuyệt, trước khi ngủ có thể tắm nước nóng đối với thảo nguyên sinh hoạt cũng không dễ dàng đâu. Dương, thúc bảo cười nói, lần sau ta chuẩn bị lại phối hợp một cỗ máy tính. Hắn lời này chính là nói một chút mà thôi. Thổ dân nhà tranh bên trong có tín hiệu. Các du khách không có chí ít hội mang theo điện thoại. Bọn hắn muốn lên mạng mở ra điện thoại liền có thể. Đôi máy tính không có nhu cầu. Lão Dương mời Merlin trạm trưởng đi ăn điểm tâm. Lúc ăn cơm trạm trưởng hỏi. Người biết Châu Phi chim cánh cụt đi. Chính là chim cánh cụt đốm. Dương thúc bảo gật đầu cười. Chim cánh cụt Châu Phi. Ta đương nhiên biết. Chim cánh cụt sinh hoạt tại Nam Cực. Gấu trắng sinh hoạt tại Bắc Cực. Đây là địa lý học thường thức. Nhưng Châu Phi cũng là có chim cánh cụt. Bọn chúng sinh hoạt tại Châu Phi bờ Tây Nam. Tại Namibia đến Nam Phi gần cảng Elizabeth vịnh Awa 24 hòn đảo bên trên đều có đàn tộc. Mặt khác trừ Nam Cực cùng Châu Phi. Các nơi trên thế giới còn có thật nhiều địa phương có chim cánh cụt. Tỷ như Châu Nam Mỹ Nam Bộ Hán Pot chim cánh cụt cùng chim cánh cụt Magellan. Còn có một loại gọi chim cánh cụt Galapagos sinh hoạt tại gần xích đảo khu vực. Thiên nhiên rất thần kỳ. Merlin trạm trưởng ăn ngụm thịt muối nói ra. Đúng, chim cánh cụt Châu Phi. Chúng ta trạm cứu trợ tiếp vào Nam Phi động vật hoang dại bảo vệ tổ chức mời. Liên thủ một chút tổ chức cùng bộ môn đi cứu hộ bọn chúng. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Có thể nhận biết không ít bạn mới. Dương Thúc bảo hỏi. Cái gì thời gian? Thời gian còn sớm đâu. Tại tháng 7 hạ tuần. Còn có hơn 20 ngày thời gian. Thời gian kéo đến quá dài. Dương Thúc bảo bên này cũng không dám đánh cược. Hắn cuối cùng sẽ gặp phải một chút đột phát tình huống cải biến an bài. Thế là hắn hướng Merlin trạm trưởng hứa hẹn, nếu như không có việc gì hắn khẳng định sẽ đi tham gia cái này hoạt động. Bất quá sắp tới hắn có việc, đó chính là muốn đem người Ti Mai đưa về bộ lạc đi. Việc này cần Kurutantan hiệp trợ. Phía trước vị này người san giáo sư quá bận rộn nghe ngóng nông trường mua công việc. Không rảnh đến hiệp trợ hắn đưa người Ti Mai trở về bộ lạc. Hiện tại nghe ngóng xong. Gần nhất liền muốn trở về hỗ trợ. Đưa tiễn Merlin trạm trưởng về sau, Dương Thúc bảo dò xét một vòng lãnh địa. Xác định lãnh địa không có vấn đề gì, hắn bắt đầu kế hoạch tại sao thua đưa người Ti Mai trở lại. Hương, đây không phải cái chuyện dễ dàng. Không có người biết người Ti Mai bộ lạc ở nơi nào. Liên số 8 chính bọn hắn cũng không biết. Cho nên bọn hắn cần phải đi thảo nguyên mạo hiểm. Cần tìm vận may tìm tới số 8 bọn hắn hoàn cảnh quen thuộc. Sau đó mới có thể trở về đến bộ lạc. Kurutantan tại đoàn làm phim đến ngày thứ tư trở về. Hắn nhìn thấy Dương Thúc Bảo sau trước tiên nói lời xin lỗi. Thật có lỗi, Dương tiên sinh, ta lần này đi tiễn bộ lạc làm trễ nải rất nhiều thời gian. Dương Thúc Bảo khoát khoát tay nói ra. Không có việc gì. Ta biết văn phòng chính phủ chuyện hiệu suất. Các ngươi hỏi thăm thế nào? Kurutantan lạc quan cười nói. Có lẽ có thể thành công. Lúc đầu chuyện này không thành được. Chính phủ không nguyện ý nhanh như vậy đem nông trường bán ra. Ta khi đó rất thất vọng. Chuẩn bị từ bỏ này không đáng tin cậy suy nghĩ trở về tìm ngươi. Thế nhưng là về sau giống như xảy ra một số việc. Có kẻ lang thang chiếm cứ nông trường. Bọn hắn ở bên trong phát sinh xung đột đẫm máu. Đem nông trường làm một đoàn loạn. Chính phủ đối với cái này rất đau đầu. Lại muốn bán ra cái này nông trường. Hoàng Kim Thuẫn giúp ta liên hệ từng cái bộ môn, liên hệ vài ngày, chậm trễ đến bây giờ. Dương Thúc Bảo gật đầu, chỉ cần có thể thành công là được. Hắn an bài tốt bảo hộ khu chuyện, nhường Nikon đến hộ chính mình chỉ huy tinh linh, sau đó mang lên Malone cùng John đi xa nhà. Lần này cần tại trên thảo nguyên hành xử. Hắn thông qua Cobra thuê một chiếc cao cái bệ xe tải, trực tiếp đem 10 cái người Ti Mai toàn bộ cho đựng trong xe. Chính mình lại mở lên xe tải. Xe tải Việt dã năng lực cường hãn, nó dùng để phụ trách dò đường. Đoạn đường này coi như xa, cần bắc thượng đến nam phi phương bắc biên cảnh. Mới đầu lộ trình dù xa nhưng còn rất tốt đi. Theo đường cái có thể đến nam phi hành chính thủ đô Pretoria. Trong này bọn hắn chăm sóc một cái, sau đó tiếp tục hướng bắc mở đến một cái gọi Peterborough thành thị. Đối nam phi đến nói, Peterborough cũng là một tòa thành lớn. Nó tại toàn bộ nam phi xếp hạng thứ 12, địa vị rất cao, quân sự ý nghĩa trọng đại, chính là nam phi phương bắc trọng trấn. Năm 2010 World Cup thời điểm nơi này còn đã từng là chủ sự thành thị một trong. Theo Pretoria đi tới Peterborough rất đơn giản, lộ trình bình thường, không có xe có thể đi xe lửa đi qua. Thông hướng Zimbabwe đường sắt đường tắt tòa thành thị này, nếu có xe càng đơn giản hơn. Xuyên qua Nam Phi quốc gia số 1 đường cao tốc thẳng tới thành thị này. Theo bảo hộ khu một mực mở đến nơi này hao tốn 2 ngày thời gian. Đến thành nhỏ sau bọn hắn muốn lần nữa tiến hành chăm sóc. Tiếp xuống liền không có công lộ, bọn hắn sẽ tại cao điểm trên đường nhỏ tiến hành xuyên qua. Muốn tại mênh mông trên cánh đồng hoang tìm tới một cái bộ lạc là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cùng mò kim đáy biển không có khác biệt lớn. Đơn giản là cái này châm phải lớn một chút. Dương Thúc Bảo cảm thấy lấy hiện tại tin tức hóa xã hội trình độ khoa học kỹ thuật, Nam Phi tốt xấu là cái từng phát triển qua quốc gia. Sẽ không có cái gì bộ lạc còn mai danh ẩn tích không bị quan phương phát giác. Hắn cùng đồng hành Benson cảnh sát hiệp thương chuyện này, nói rõ chính mình ý tứ. Benson cười, lão đại, không không không, người nghĩ rằng chúng ta không có đứng đắn làm việc. Chúng ta điều tra trong nước sở hữu đăng ký trong danh sách bộ lạc. Không có bộ lạc của bọn hắn, thật không có, Dương Thúc Bảo nói ra. Nếu như là ngươi đang phụ trách chuyện này, vậy ta tin tưởng ngươi. Thế nhưng là trên thực tế phụ trách tìm kiếm người Ti Mai bộ lạc chính là ai? Người này làm việc đáng tin cậy sao? Người có thể bảo chứng sao? Benson nhếch nhếch miệng không nói. Đồng hành của hắn cái gì tính tình hắn so với lão Dương rõ ràng nhiều. Dương Thúc Bảo muốn đi nơi đó cục cảnh sát một chuyến. Bất quá lúc này đã đến giờ cơm trưa. Bọn hắn trước tiên cần phải giải quyết vấn đề ăn cơm. Nam Phi thành thị lớn thứ 12 còn không có hắn lão gia huyện thành phồn hoa. Hướng dẫn dắt bọn hắn đến Peterborough phồn hoa nhất khu vực. Cùng nhau đi tới Dương Thúc Bảo liền không thấy được cái 4 tầng trở lên nhà lầu. Cơ hồ đều là nhà trệt khu. Trong thành phồn hoa nhất khu vực là khu buôn bán. Nó ở vào đại lộ một bên. Khác một bên là toàn thành lớn nhất thành thị công viên. Dương Thúc Bảo tải dừng xe bên đường, Benson đẩy cửa xe ra sốt ruột bận bịu hoảng đi tìm nhà vệ sinh. Chờ đợi Benson thời điểm hắn xuống xe hoạt động một chút tay chân nhìn về phía khu buôn bán. Nơi này nhà lầu dày đặc hơn một chút, với lại kiến trúc tràn ngập Trung Quốc phong tình, gạch xanh ngói đỏ, hắn một chút nhìn sang thấy được mấy cái người da vàng. Sau đó còn tưởng rằng chính mình trở về nước. Người da vàng gương mặt lóe lên liền biến mất. Một tên ăn mặc đồng phục hắc béo phụ nữ lung lay thịt thừa đi tới. Ha ha, hắc, du khách, Dương Thúc Bảo lắc đầu. Không, chúng ta không phải du khách. Hắc béo phụ nữ chỉ vào rừng sát ở ven đường xe nói ra. Nơi này không có khả năng đỗ xe. Ngươi vi quy dừng xe. Phải phạt khoản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,